Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 68 đến 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68. Luyến ái tiến độ 68. 068. Tần Mạnh giới thiệu hạng mục kỳ thật cũng không phải một cái gì đại hạng mục. Đối phương chỉ là một cái tốt nghiệp không mấy năm văn nghệ thanh niên đạo diễn. Thích quay chụp một ít hiện thực loại đề tài. Tương đối với rộng lớn đại đạo diễn niên độ dâng tặng lễ vật. Chế tác phí tổn rất nhỏ. Nhưng là dù vậy, không có nhà đầu tư cùng tài chính nhập tổ. Muốn đem vở đánh ra tới như cũ là cái việc khó. Cho nên đương Tần Mạnh nói có người nguyện ý đầu tư thời điểm. Kim Ngọc Thành kích động mà nước mắt hoa đều phải ra tới. Nhưng vừa thấy đến Giang Vận bản nhân lại có chút do dự. Này muốn đầu tư tiểu cô nương nhìn qua tuổi thật sự là quá nhỏ. Như là cao trung còn chưa tốt nghiệp. Này chỉ sợ chỉ là xem đóng phim điện ảnh hảo chơi. Tưởng đầu chơi chơi. Vạn nhất quay chụp trên đường không đầu tiên. Hắn chẳng phải là toàn bộ đoàn phim đều phải xong đời. Chính là nếu từ bỏ này cá lớn. Kia chẳng phải là lại phải đợi thật lâu mới có thể chờ đến một cái tân đầu tư người. Nhưng mà, Kim Ngọc Thành không nghĩ tới chính là, còn không có luân được đến hắn ghét bỏ Giang Vận, chính mình đã bị đối phương cấp ghét bỏ thương. Không đến nửa giờ Giang Vận đã đem toàn bộ chuyện xưa đều xem xong rồi. Nàng đem kịch bản ném ở trên bàn. Cái này vở không được. Kim Ngọc Thành sửng sốt, cự tuyệt nói còn không có nói ra. Chính mình nhưng thật ra bị người ta cấp cự tuyệt. Lập tức liền nóng này. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta viết kịch bản ngươi xem hiểu sao? Ta chuyện xưa trung tâm ngươi thật sự lý giải sao? Ngươi dựa vào cái gì nói không được? Lý giải, chuyện xưa viết đến là không tồi. Nam nữ chủ cảm tình thực cảm động. Gia đình tuyến mâu thuẫn chế tạo cũng không theo cách cũ. Toàn bộ kịch bản bày ra hình ảnh cảm đều thực tươi mát lại thực áp lực. Cảm tình này cũng đủ tinh tế. Kim Ngọc Thành nghe được nàng lời nói. Sắc mặt hòa hoãn không ít nhưng là ngay sau đó lại không phục lên. Nếu ngươi nói chuyện xưa không tồi. Kia vì cái gì nói nó không được. Thị trường quá lãnh. Kim Ngọc Thành sắc mặt biến đổi. Kỳ thật không chỉ là Giang Vận. Tại đây trước, hắn đã đem cái này tên là thư tình kịch bản đầu đi ra ngoài rất nhiều lần. Nhưng là có rất nhiều trực tiếp bị cự tuyệt. Không có nguyên do. Có rất nhiều chướng mắt hắn trình độ. Mà đa số là nói thẳng sáng tỏ cái này vở đánh ra tới không có người xem. Tuy rằng phí tổn tiểu. Nhưng là lợi nhuận càng tiểu. Thị trường liền như vậy quan trọng sao? Nếu quay chụp điện ảnh tất cả đều căn cứ thị trường hướng gió tới. Kia về sau lưu với thị trường điện ảnh liền đều là không có dinh dưỡng thức ăn nhanh văn hóa. Thân là một cái có khát vọng điện ảnh người. Ta mới sẽ không giống các ngươi loại này tục nhân giống nhau. Chỉ biết chú trọng thị trường. Ta nguyên tưởng rằng ngươi tuổi tiểu còn không có bị ô nhiễm. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ cũng như vậy. Cái này hạng mục nói không thành cũng thế. Kim Ngọc Thành tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Một phen từ Giang Vận trong tay đem kịch bản cấp đoạt lấy đi. Nhưng là hắn cũng không có lập tức mang theo hắn vở rời đi. Bởi vì hắn nội tâm cũng rõ ràng thật sự. Cái này đàm phán cơ hội tới không dễ dàng. Hắn cũng chỉ là ỷ vào Giang Vận tuổi còn nhỏ. Dùng phát hỏa bộ dáng tới kinh sợ đối phương. Nói trắng ra là. Hắn vẫn là ôm Giang Vận có thể đem tiền đầu cho hắn hy vọng. Nhưng đối diện tiểu nữ hài lại không chút sứt mẻ. Ngay cả hắn đem kịch bản ngang ngược mà cướp đi. Đối phương cũng không giận. Không nghĩ đi theo thị trường đi làm chính mình là khát vọng. Cùng được với thị trường đi là năng lực. Nhưng là có thể làm ra hảo vở mang theo thị trường đi. Kia mới là trình độ. Thực đáng tiếc. Ngươi chỉ uổng có khát vọng. Ta là cái thương nhân. Ta đầu tiên. Chính là vì kiếm tiền. Ngươi nếu là cùng ta lý niệm không hợp. Người đại có thể chạy lấy người. Giang Vận thảnh thơi thay mà phẩm trà. Kim Ngọc Thành bị nàng tức giận đến nói không ra lời. Này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ. Chính là lại là ở chỉ trích hắn không có năng lực không có trình độ. Người biết cái gì? Cái loại này tùy tiện khôi hài xà phòng hài kịch phiến chính là năng lực. Chính là trình độ. Cái loại này rộng lớn trường hợp dựa vào đặc hiệu chính là năng lực. Chính là trình độ. Người một tiểu nha đầu phiến từ. Người căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Giang Vận, năng lực trình độ không phải ta nói ngươi có ngươi liền có. Là ngươi vừa thể hiện ra tới. Ta tuy tuổi còn nhỏ. Nhưng là ta cũng chỉ biết chân chính học sinh xuất sắc không chỉ có sẽ làm nan đề. Còn sẽ làm đơn giản đề. Hơn nữa đơn giản đề còn có thể làm càng ưu tú. Khảo nghiệm ngươi trình độ một phần bài thi nhưng không chỉ có nan đề. Càng quan trọng là cơ sở đề. Cho nên, ngài ở xem thường cái gì đâu. Kim Ngọc Thành đã mau bị nàng khí ngất đi rồi. Đứng dậy liền đi, bị một bên Tần Mạnh cấp kéo lại. Kim Đào, đừng nóng giận, nàng chỉ là tùy tiện nói nói. Quay đầu nhìn Giang Vận. Ai nha, Giang Vận ngươi làm gì nha? Không phải ngươi nói muốn tìm hạng mục sao? Hạng mục tới. Người như thế nào như vậy à? Kim Ngọc Thành là một vị phi thường có tiềm lực đạo diễn. Cũng là ta một cái bạn tốt. Người nói như vậy, hắn sẽ rất nan kham. Hơn nữa hắn cái này hạng mục ta cũng xem qua. Xác thật không tồi. Kịch bản viết thật sự cảm động. Chỗ nào có người nói như vậy kém. Lại nói chỉ cần không thâm hụt tiền là được. Dù sao ngươi cũng không phải thật sự muốn kiếm tiền. Ngươi cũng không kém tiền a. Giang Vận nghe được Tần Mạnh nói. Không cấm nhướng mày. Tần Mạnh, ta không kém tiền. Liền ý nghĩa ta muốn đi giúp đỡ người nghèo sao? Ta làm ngươi giúp ta tìm kiếm tiền hạng mục. Ngươi có phải hay không lậu nghe xong? Kiếm tiền. Hai chữ. Tần Mạnh. A, nàng bị Giang Vận dỗi đến không lời gì để nói. Nhưng là nàng càng kinh ngạc chính là... Giang Vận, ngươi là thật sự muốn kiếm đồng tiền lớn a? Giang Vận đều bị nàng cấp khí cười. Ngươi ở nói giỡn sao? Ta không nghĩ kiếm tiền ta lăn lộn này làm gì đâu. Tần Mạnh trương đại miệng đã thu không trở lại. Thầm nghĩ, ta cho rằng đại tiểu thư ngài chỉ là tưởng chơi chơi. Rốt cuộc các ngươi Giang gia đều như vậy có tiền. Nhưng là nàng cảm giác Giang Vận hiện tại là ở đè nặng hỏa đâu. Cho nên cũng không dám nói. Chỉ là nghĩ nghĩ Kim Ngọc Thành cái kia vở. Quay đầu đối với Kim Ngọc cách nói sẵn có nói. Kim Đạo, ngài xem nếu không hôm nay liền đến nơi này đi. Chúng ta Giang Vận cũng là đối sự không đối người. Ngươi không cần để ý ha. Chúng ta có tân kịch bản cũng là có thể lại tiếp theo nói. Như vậy, ngài đi về trước đi. Ta đưa ngươi à Kim Ngọc Thành. Người này không cũng biến tướng thừa nhận ta kịch bản là thật sự không được. Hắn tức giận đến tay đều ở run. Lấy thượng chính mình kịch bản liền chạy lấy người. Tần Mạnh theo ở phía sau truy cũng chưa đuổi theo. Đơn giản cũng liền không tiễn. Trở về lúc sau thấy Giang Vận ở ăn cơm. Nàng cũng ngồi qua đi. Nằm xoài trên ghế dựa thượng. Nghiêng mắt đánh giá Giang Vận. Giang Đại Phú. Ta cảm thấy ngươi là thật sự thay đổi. Trước kia ngươi chưa bao giờ sẽ như vậy. Như vậy? Như vậy cái gì? Sẽ không như vậy có nguyên tắc. Kỳ thật nàng càng muốn nói hà khắc. Nhưng là không dám. Tuy rằng trước kia Giang Vận cũng không xem như cái gì người tốt. Nhưng là ở tiền phương diện tuyệt đối là thực dễ nói chuyện. Cùng bằng hữu chi gian càng là hữu cầu tất ứng. Kỳ thật Tần Mạnh phía trước cũng nghe quá Giang Vận một ít hồ bằng cầu hữu từng sau lưng nói qua. Giang đại tiểu thư chính là cái ngốc tài chủ. Linh tinh nói. Nhưng là hôm nay, nàng cảm thấy, Giang Vận là thật sự không giống nhau. Giang đại phú ta cảm thấy ngươi hiện tại thật sự tặc khôn khéo. Giang Vận thưởng cái xem thường cho nàng. Thong thả ung dung mà tiếp tục ăn cơm. Ăn xong rồi buông chiếc đũa. Hôm nay này đốn tính ngươi. Ta lộ phí cũng ngươi tới chi trả. Tần Mạnh, vì cái gì? Ngươi không phải nói ta khôn khéo sao? Đây là ngươi làm chậm trễ ta thời gian đại giới. Tần Mạnh, ta đây cũng không biết ngươi là thật sự muốn kiếm tiền sao? Nàng thật sự cho rằng Giang Vận chỉ là tưởng đầu cái điện ảnh tùy tiện chơi chơi. Cho nên nàng nghe được Kim Ngọc Thành thiếu đầu tư người thời điểm. Đơn giản liền làm tốt sự đi. Nhưng là không nghĩ tới Giang Vận như vậy không lưu tình. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Càng quá mức kỳ thật là nàng. Nàng có lệ đem Kim Ngọc Thành giới thiệu cho nàng. Tuy rằng trong lòng tưởng chính là thúc đẩy một chuyện tốt chính là cũng coi như là cấp Giang Vận đào cái hố. Giang Vận liền tính là lại có tiền. Nhưng kia cũng không phải quát gió to tới. Được rồi, tính ta liền tính ta. Là ta không qua loa cho xong. Ta đây giúp ngươi hảo hảo lưu ý. Cẩn thận chọn lựa qua đi ngươi lại đến tìm ta. Giang Vận không chút khách khí mà phân phó. Tần Mạnh cũng không cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc nàng hiện tại hổ thẹn với Giang Đại Phú. Bất quá, ngươi nếu là thật sự cảm thấy kiếm tiền nói. Có thể hay không cũng mang ta một phần. Tần Mạnh chớp mắt to. Giang Vận xì một tiếng bật cười. Gật đầu, không thành vấn đề. Tần Mạnh hiệu suất là thật sự cao. Nhưng là tác phong cũng là tương đương cao điệu. Từ Phong Thành trở về lúc sau. Giang Vận muốn hình chiếu coi kịch tin tức cũng đã bị thả ra đi. Gần là nàng từ Phong Thành trở lại Bạc Xuyên này mấy giờ lộ trình. Nàng hòm thư cũng đã bị nhét đầy các loại kịch bản. Đều là các loại công ty điện ảnh. Danh đạo diễn phát tới. Kỳ thật này đó căn bản không phải hướng về phía nàng. Là hướng về phía nàng sau lưng Giang gia mà đến. Hoặc là nhìn chúng nàng Giang gia tài lực mà đến. Thậm chí cũng có không ít đạo diễn là muốn mượn kịch bản cùng Giang gia phản thượng quan hệ. Nhưng những người này căn bản không rõ ràng lắm. Hiện tại Giang Vận liền tính chính mình muốn xem ba mẹ liếc mắt một cái đều khó được thực. Giang Vận xem kịch bản vẫn luôn nhìn đến buổi tối 11 giờ. Mới rốt cuộc đem kịch bản trải vuốt ra tới. Tốt có, nhưng là đầu không dậy nổi. Kém càng có, đều là nhìn chúng nàng tiểu hài tử thân phận tưởng lừa tiền. Chân chính thích hợp nàng. Có thể đầu, cũng có mười mấy, nàng còn cần liên hệ hiểu công việc người đi hảo hảo châm trước một phen. Đem kịch bản sự tình trước phóng một bên sau, Giang Vận đi tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới mới phát hiện WeChat thượng đã có thật nhiều điều tin tức. Từ trên xuống dưới xem, đầu tiên là một cái tên vì trọng điểm một uất hồ sơ. Mặt sau đi theo mấy cái đều là video trò chuyện mời. Nhưng là vừa mới nàng ở tắm rửa, đối phương đánh trong chốc lát lúc sau liền hủy bỏ video. Liền phát tới không ít tin tức. 23, 49, 50 người đang làm cái gì nha? Về đến nhà sao? Ngủ. 23, 49, 52 hảo đi. Ngươi hẳn là mệt mỏi. Vậy ngươi ngủ đi. 23, 49, 59 ta phát ngươi đề mục nhớ rõ xem a, ngươi làm xong ngày mai phát ta. 23, 51, 10 bà ngoại hôm nay đã đi làm đệ nhất đợt trị liệu. Nàng hôm nay truyền dịch lúc sau còn cùng ta nói trong chốc lát lời nói. 23, 55, 02 Giang Vận, ta rất nhớ ngươi a, lì ngươi tới xem ta còn muốn đã lâu. 23, 55, 58 xem ra ngươi là thật sự ngủ. Hảo đi, ta cũng ngủ. 23, 56, 08 ngủ ngon. Giang Vận một tay xoa tóc, một tay nhìn trên màn hình tin tức. Cầm lòng không đậu mà khóe miệng giơ lên. Mới tách ra nửa ngày, nhưng là cũng đã như là tách ra hồi lâu dường như. Nàng cũng muốn nhìn một chút nàng tiểu chiến nhiêu. Chính là nhìn thời gian, vẫn là không quấy rầy nàng. Đã trễ thế này vội xong nàng bà ngoại sự còn muốn sửa sang lại trọng điểm cho nàng. Phỏng chừng là mệt muốn chết rồi. 13, 14 ngủ ngon, bảo, 69, luyến ái tiến độ 69, 069, chiến nhiều một giấc ngủ dậy. Mở mắt ra trước tiên chính là đi thấy Giang Vận có hay không hồi nàng tin tức. Đương nhìn đến kia ôn nhu lưu luyến mấy chữ thời điểm trong lòng nhạc nở hoa. Nhìn đến thời gian điểm là 1314 trong lòng càng là cao hứng vô cùng. Nhưng là nàng vẫn là cố ý chọn thứ. Trở lại, hừ, ta cho ngươi đã phát như vậy nhiều tin tức. Ngươi liền hồi ta như vậy một chút a, Giang Vận. Ngươi trong lòng có phải hay không không có ta? Bên kia người nhìn đến tin tức nháy mắt liền trở về lại đây. Ngữ khí như là sốt ruột vô cùng. Sao có thể, đối phương vội vàng mà trở về ba chữ. Dư lại còn không có đánh lại đây. WeChat nói chuyện phiếm giao diện trên đỉnh vẫn luôn ở biểu hiện. Đối phương đang ở đưa vào. Đột nhiên, đang ở đưa vào, liền ngừng lại. Ngay sau đó WeChat video liền đánh lại đây. Chiến Nhiêu kinh ngạc mà đến không được. Một chút khai chính là Giang Vận kia trương thịnh thế mỹ nhan. Hôm nay là chủ nhật. Nàng phòng chừng cũng là vừa lên. Mắt buồn ngủ còn có chút nhập nhèm. Giang Vận, ta không có không nghĩ hồi tin tức cho ngươi. Kỳ thật ta cũng có rất nhiều nói muốn cùng ngươi nói. Chỉ là ta xem quá muộn. Sợ ngươi đã ngủ rồi. Ta phát tin tức nói. Di động chấn động sẽ đem ngươi đánh thức. Nhưng là ta lại nhịn không được không trở về ngươi tin tức. Cho nên ta liền đã phát một cái. Chiến Nhiêu cố ý sụ mặt nghe Giang Vận giải thích. Hảo hảo, Nhiêu Nhiêu, ta về sau không bao giờ chỉ hồi ngươi một câu. Được không? Có thể hay không tha thứ ta nha? Giang Vận xin khoan dung dường như chớp chớp mắt. Kia một bộ dịu ngoan cầu cầu bộ dáng. Thật sự là quá nhận người ái. Chiến Nhiêu lập tức liền phá công. Phụt một tiếng liền bật cười. Được rồi, ta muốn không nín được. Ta kỳ thật là ở đậu ngươi. Ta không có sinh khí. Ha ha ha ha, Chiến Nhiêu nhạc ra nước mắt hoa nhi. Nàng như thế nào sẽ cùng Giang Vận sinh khí? Chỉ cần nhìn đến gương mặt kia liền hoàn toàn khí không đứng dậy. Giang Vận biết nàng là cố ý ở hù dọa nàng. Cũng không tức giận, chỉ là gối cánh tay. Nhìn màn hình cười hoa chi loạn chiến nàng. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng kỳ thật rất nguyện ý Chiến Nhiêu như vậy ở nàng trước mặt làm nũng. Mỗi lần thấy Chiến Nhiêu ở nàng trước mặt làm nũng. Chọc cười, nhìn nàng đắc ý tiểu biểu tình. Giang Vận đều từ trong lòng cảm thấy vui sướng. Ý thức thức tỉnh phía trước. Nàng chỉ biết truy đuổi Diêm Khoát. Một mặt mà mù quáng theo đuổi. Đào tim đào phổi lại không chiếm được bất luận cái gì hồi quỹ. Nàng sớm thành thói quen chính mình một mặt trả giá. Lại trước nay không biết nguyên lai đương chính mình cảm tình được đến hồi quỹ thời điểm. Đương người khác vì ngươi tiêu phí tâm tư thời điểm. Nguyên lai là như vậy ấm áp. Nàng kỳ thật thực cảm tạ Chiến Nhiêu. Nếu không phải nàng xuất hiện, Giang Vận có lẽ cả đời đều vây ở cầu mà không được. Cầu phi phu quân khốn cảnh chung. Mà hiện tại chỉ là đơn thuần mà nhìn nàng trò chuyện. Liền cảm thấy năm tháng tĩnh hảo. Tương lai đáng mong chờ. Nhưng nếu là trước đây, Giang Vận sẽ cảm thấy nàng cùng Chiến Nhiêu chung sẽ đi hướng hạnh phúc tốt đẹp kết cục. Chính là sau khi nghe xong hệ thống nói lúc sau. Nàng hiện tại lại ẩn ẩn có chút lo lắng cho mình hay không có thể thắng trận này. Nếu tương lai nàng bị mạt sát tồn tại. Nếu chủ hệ thống đem cốt truyện ngạnh sinh sinh dọn về nguyên lai quỹ đạo. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Chiến Nhiêu lại sẽ thế nào? Chiến Nhiêu có phải hay không liền sẽ dựa theo cốt truyện nguyên lai cho nàng giả thiết cốt truyện phát triển cùng nam chủ ở bên nhau? Có phải hay không liền sẽ đã quên? Đã từng các nàng sở hữu đủ loại. Giang Vận, ngươi đang làm gì đâu? Ta cùng ngươi lời nói ngươi có hay không nghe à? Chiến Nhiêu phát hiện Giang Vận không có đang nghe nàng nói chuyện sinh khí mà đề cao điểm thanh âm. Lần này Giang Vận chính là không có nghe được. Cũng nghe tới rồi. vội vàng cười xin khoan dung. Hảo hảo, ta nghe được, người nói ta làm sao dám không nghe đâu. Chính là Chiến Nhiêu cũng không tin tưởng nàng. Bĩu môi hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem. Ta vừa mới nói gì đó. Giang Vận lập tức liền người câm. Nàng ấp úng nửa ngày cũng không biết Chiến Nhiêu vừa mới nói gì đó. Chiến Nhiêu một chút tức chết rồi. Nàng vừa định nháo một chút tiểu tính tình. Nhưng là thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. Tương so với chính mình sinh khí. Nàng càng để ý Giang Vận hôm nay giống như có điểm không quá thích hợp. Giang Vận, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay không ở trạng thái? Nga, có thể là ngày hôm qua không có ngủ hảo đi. Nàng lấy cớ này quá vụng về. Nhưng Chiến Nhiêu nhìn đến Giang Vận hiện tại sắc mặt xác thật không tốt lắm bộ dáng. Cũng liền miễn cưỡng tin. Có lẽ nàng thật sự quá mệt mỏi đi. Kia hành đi, lúc này đây liền buông tha ngươi. Nhưng là tiếp theo ngươi lại không lắng nghe ta nói chuyện nói. Ta đã có thể không tha thứ ngươi. Nàng cố ý ngang ngược mà nói. Giang Vận vèo một tiếng liền bật cười. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta bảo đảm tiếp theo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi nói chuyện. Kia bảo bối, ngươi vừa mới rốt cuộc nói gì đó nha. Xem nàng nhận sai thái độ tốt đẹp. Chiến Nhiêu cũng liền theo dưới bậc thang. Tha thứ nàng, ta vừa mới là nói ngươi nhất định phải mau chóng đem ta ngày hôm qua cho ngươi giảng tri thức điểm nghiêm túc ôn tập. Ta hôm nay sẽ cho ngươi chuẩn bị chương 2 tiết tri thức điểm. Đến lúc đó ta chính là muốn kiểm tra ngươi. Ngươi cũng không nên đã quên ngươi phía trước cùng ta đánh cuộc. Phàm là ngươi học kỳ sau tổng phân đuổi theo ta. Ta đều là không thừa nhận Nga tương đương. Chiến Nhiêu tương đương khiêu khích. Tuy rằng ở người ngoài xem ra. Giang Vận nói 2-3 tháng liền phải đuổi theo nàng tổng phân là ở người si nói mộng. Nhưng nàng lại tin tưởng. Giang Vận không phải tùy tiện nói. Nàng có thực lực này. Nàng cũng tưởng giúp nàng thực hiện. Yên tâm đi, sẽ không quên. Vậy được rồi, vậy ngươi hảo hảo ôn tập. Ta cũng nên rời giường đi bệnh viện xem bà ngoại. Đêm qua mợ nói bà ngoại đã tỉnh lại. Ban đêm còn ở niệm tên của ta. Chấm, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Yên tâm lạp, ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Dừng một chút, Chiến Nhiêu đột nhiên nói. Giang Vận, ngươi chừng nào thì tới nói. Cũng trông thấy ta bà ngoại đi. Giang Vận nghe thế câu nói sửng sốt một chút. Cười gật đầu. Hảo nha. Lần này Chiến Nhiêu trên mặt nhạc nở hoa. Vậy nói như vậy định rồi. Giang Vận tái kiến. Chiến Nhiêu mới vừa treo điện thoại. Môn đã bị gõ bang bang vang. Bên ngoài là Chiến Mụ Mụ thanh âm. Chiến Nhiêu có hay không lên đâu. Chúng ta còn muốn đi xem bà ngoại đâu. Nhanh lên lên. Lại có nửa giờ chúng ta phải xuất phát lạp. Tới. Chiến Nhiêu vội vàng mặc tốt quần áo. Mở cửa liền thấy Mụ Mụ xách theo hộp cơm. Đứng ở nàng cửa. Hiển nhiên là đã đem muốn mang cho bà ngoại canh cấp đóng gói hảo. Liền chờ nàng xuất phát. Chiến Mụ Mụ xem nàng vội vã đi buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng bộ dáng. Nghi hoặc hỏi một câu. Ngươi buổi sáng lên làm gì? Ta giống như đã sớm nghe thấy ngươi rời giường. Như thế nào đến bây giờ mới rửa mặt đánh răng? Ngươi buổi sáng là ở với ai gọi điện thoại sao? Chiến Nhiêu nặn kem đánh răng động tác dừng một chút. Làm bộ không thèm để ý nói. Nga, là Giang Vận. Nàng đêm qua có vài đạo đề mục sẽ không? Ta hôm nay buổi sáng liền gọi điện thoại cho nàng giảng giải một chút. Cho nên chậm trễ điểm thời gian. Nói xong, nàng liền lặng lẽ nhìn mắt Mụ Mụ biểu tình. Phát hiện Mụ Mụ sắc mặt không có gì khác thường lúc sau rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nàng không biết chính là, Chiến Mụ Mụ xoay người đi hướng phòng khách thời điểm. Sắc mặt lại tương đương trầm trọng. Không biết vì cái gì, Nàng tổng cảm thấy nữ nhi cùng Giang Vận quan hệ tựa hồ quá thân mật một chút. Giang Vận thật là một cái hảo hài tử. Nếu làm Chiến Nhiêu bằng hữu bình thường nói, Chiến mụ mụ kỳ thật là từ đáy lòng duy trì. Chính là thử hỏi nào một đôi bằng hữu giống các nàng như vậy buổi sáng rời giường gọi điện thoại. Buổi tối ngủ trước còn muốn gọi điện thoại. Như vậy hữu nghỉ cũng quá mức phát hỏa đi. Suy nghĩ cái gì đâu? Nữ nhi đâu? Chiến ba ba vừa ra cửa phòng liền thấy chính mình lão bà đứng ở phòng khách cái bàn bên. Phát ngốc, Chiến mụ mụ nghe tiếng nhìn hạ lão công. Do dự vài giây, trả lời nói. Nhiêu nhiêu ở rửa mặt đánh răng. Chiến ba ba gật gật đầu. Thuận tay ở trên bàn cầm lấy một cây bánh quẩy. Nhét vào trong miệng lộ ra thỏa mãn tươi cười. Này xa hoa tiểu khu chính là không tồi. Chung quanh bữa sáng quán bữa sáng. Hương vị đều cùng địa phương khác không giống nhau. Người liền nói này bánh quẩy đi. Chính là so khác chỗ ngồi hương một ít. Người nói chúng ta nữ nhi là từ đâu tìm được như vậy tiểu khu. Hơn nữa tiền thuê nhà còn như vậy tiện nghi. Lúc ấy bọn họ một nhà đều dọn tiến vào thời điểm. Còn tưởng rằng chỉ là một cái 3 năm 10 bình tiểu phòng ở. Rốt cuộc Chiến Nhiêu nói tiền thuê nhà chỉ có 1.000 một tháng. Chính là vừa vào cửa. Bọn họ hai vợ chồng đều trợn mắt há hốc mồm. Đoán trước chung 3 năm 10 bình tiểu phòng ở thế nhưng sẽ biến thành một cái 120 bình hai thất hai thính căn phòng lớn. Mấu chốt này phòng ở còn gia cụ đầy đủ mọi thứ trang hoàng xa hoa. Này nơi nào như là chỉ biết thuê 1.000 một tháng bộ dáng. Chiến mụ mụ xem chính mình lão công một bên ăn bữa sáng một bên khen chính mình nữ nhi sẽ thuê nhà thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được đem chính mình trong lòng lo lắng nói ra. Người thật liền không cảm thấy này phòng ở có cổ quái sao? Này phòng ở có cái gì cổ quái là nháo quỷ vẫn là như thế nào mà? Chiến ba ba trong miệng ngậm bánh quẩy. Trong tay còn phủng sữa đậu nành. Không để bụng, Chiến mụ mụ vừa nghe Chiến ba ba này ngữ khí. Vô ngữ mà phiên một cái đại bạch mắt. Ta liền muốn hỏi như vậy xa hoa tiểu khu lớn như vậy phòng ở. Mặc dù là ở một cái 4-5 tuyến tiểu thành thì cũng chưa chắc có thể chỉ hoa 1.000 đồng tiền là có thể thuê đến. Huống chi là ở xuyên thành đâu? Vẫn là xuyên thành trung tâm thành phố. Kia lại làm sao vậy? Nữ nhi của ta vận khí tốt bái. Nàng không phải nói sao? Là người khác để đó không dùng. Này hộ nhân gia có tiền lại không để bụng chút tiền ấy. Nhưng loại này tốn số tiền lớn phòng ở sao có thể như vậy giá thấp thuê. Nói nữa, nếu thật sự giống Chiến Nhiêu theo như lời. Này hộ nhân gia thật là không thiếu tiền. Căn nhà này cũng chỉ là để đó không dùng bất động sản. Kia nàng hoàn toàn có thể định một cái tương đối cao giá cả. Thông qua giá cao tới lựa chọn chất lượng tốt người thuê. Mà không phải giống như bây giờ lấy một cái xa thấp hơn thị trường giá cả bỏ ra thuê. Nàng này không phải cho chính mình tìm phiền toái sao? Lùi một vạn bước tới nói. Như thế thấp giá cả lại có thể thuê đến một cái chất lượng tốt bất động sản. Loại chuyện tốt này sao có thể đến phiên nhà của chúng ta? Sớm đã có rất nhiều người đoạt phá đầu đi. Chiến ba ba nghe được ngẩn người. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Chiến mụ mụ không nói. Chính là nàng kia vi diệu biểu tình. Cùng với bằng vào phu thê vài thập niên thâm hậu cảm tình. Chiến ba ba lập tức liền đã hiểu. Ngươi nên sẽ không tưởng nói này phòng ở kỳ thật là Giang Vận đi. Trừ bỏ Giang Vận. Chiến Nhiêu cũng không có khác con đường có thể thuê đến tốt như vậy phòng ở, không chỉ là như thế này. Chiến mụ mụ biểu tình mịt mờ, không có tiếp tục đi xuống nói. Bởi vì nàng hiện tại còn không quá xác định vị kia cứu Chiến Nhiêu bà ngoại Giang họ chuyên gia có phải hay không cũng là Giang Vận bút tích. Cách chương.